đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, truy cầu trường sinh người. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu vuốt râu, không nói gì. Năm đó Cơ Thiên Đạo từng gặp Vĩnh Thọ Hoàng Đế cùng trước mắt cái này vị Thái Hậu. Khi đó hắn nhóm chính vào năm đó. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Không nghĩ tới, cái này vị Thái Hậu có thể nhận ra một điểm mánh khóe. Ai nói nàng mắt mờ, cao tuổi hồ đồ. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Lục Châu phất phất tay nói ra, người không có phận sự, lui ra. Rất nhiều lúc đầu muốn nhìn một chút náo nhiệt người, không thể không tạm thời rời đi đại điện. Lý Vân Triều, Ngự Y cùng Khương Lương không hề rời đi. Giang Ái Kiếm cùng Chiêu Nguyệt lưu tại đại điện bên trong. Lục Châu ánh mắt rơi vào Thái Hậu thân bên trên. Có lẽ là bởi vì phi phàm lực lượng nguyên nhân, hắn cảm giác được chính mình trạng thái tinh thần, thị lực đều muốn so trước kia tốt hơn rất nhiều. Hắn có thể nhìn thấy Thái Hậu trên thân đều là nhàn nhạt tử sắc khí thể. Đích thật là vu thuật, cũng không phải cái gì muốn mạng vu thuật, có thể hoàn toàn chính xác hội nhiễu nhân tâm nghĩ, khiến người ngủ không được. Nghĩ đến Ba Mã cùng Mạc Ly cũng không dám cầm Thái Hậu khai đao, chỉ là dùng cái này loại tiểu thủ đoạn thôi. Gặp Lục Châu không nói gì, Lý Vân Triệu nói ra, còn không nhanh lên cho lão tiên sinh nói một chút tình huống. Bên trái Ngự Y một mực tại run rẩy, cho dù là tại cung bên trong cũng không có tới qua dạng này trường hợp. Nhìn thấy trước mắt vị lão giả này, sao có thể không sợ? Có thể hắn còn là run run rẩy rẩy nói ra, "Lão, lão tiên sinh, Thái hậu, Từ Thuận Thiên Uyển trở lại cung bên trong về sau, thường thường trằn trọc khó bên cạnh, đêm không thể say giấc." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lục Châu liền giơ tay lên, nói ra, không cần hướng lão phu giới thiệu, Thái hậu bệnh, lão phu đã rõ ràng trong lòng. Lời vừa nói ra, kia hai tên ngự y hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm đại biểu cho hoàng thất tối cường y thuật, cứ việc về việc tu hành yếu một ít, nhưng ở y thuật nghiên cứu bên trên, khá có tạo nghệ. Hắn nhóm vất vả nghiên cứu bao lâu chứng bệnh, Ma Thiên Các lại không cần hỏi thăm. Cái này khó tránh khỏi có chút đả kích người. Lý Vân Triệu khom người nói, lão tiên sinh, có thể có phương pháp. Lục Châu chắp tay đứng dậy, nói ra, lão phu tự có phương pháp trừ chứng bệnh. Nghe vậy, Lý Vân Triệu liền vội vàng khom người, còn mời lão tiên sinh xuất thủ. Chiêu Nguyệt hạ thấp người, sư phụ, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói theo. Lão tiền bối, Lục Châu nói ra, lão phu có câu nói không thể không nói cho Thái hậu. Thái hậu nghe vậy, nao nao, ngẩng đầu lên, già nua hai mắt, rơi vào cái này chắp tay đứng thẳng Lục Châu thân bên trên. Lão tiên sinh thỉnh giảng, Lục Châu nói ra, lão phu có thể diệt trừ chứng bệnh. Bất quá, Thái hậu đại nạn sắp tới, phải có tâm lý chuẩn bị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Nếu là thả tại cung bên trong, dám nói cái này lời nói, kia là đại nghịch bất đạo, lập tức chặt đầu. Hai tên ngự y lại tại lúc này áp thấp đầu, hắn nhóm lại làm sao có thể không biết đâu. Chiêu Nguyệt cùng Giang Ái Kiếm sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Thái hậu. Thái hậu lại cởi mở cười một tiếng, vung tay áo nói, ai ra còn tưởng rằng là cái gì đâu, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, ai ra cũng hội chết, không có gì phải không? Lục Châu quay người, nhìn về phía Thái hậu, vốn muốn nói thứ gì, lại lắc đầu, nói, thôi, lão phu tôn trọng quyết định của ngươi. Hắn ngẫu nhiên vung tay áo, hai tên ngự y liều mạng thối lui đến một bên. Lúc này, Lục Châu giơ bàn tay lên, lăng không đánh ra, đám người mở to hai mắt, nhìn xem một màn này. Trái tim nâng lên cổ họng, Lục Châu bàn tay bên trong, dũng động một cỗ lam nhạt chi sắc lực lượng. Hô, cùng lúc đó, một cái hôn ám gian phòng bên trong, Ba Mã mở choàng mắt, nhướng mày, vu thuật giải rồi, mặt trừ hơi kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cái khác biểu lộ. Hoàng thất thủ đoạn, Hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường. Mạc Ly à Mạc Ly, uổng ngươi tại cung bên trong trà trộn nhiều năm, lại ngay cả hoàng thất át chủ bài đều không có thăm dò rõ ràng. Bà Mã lắc đầu thở dài. Bất quá, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ làm cho hắn nhóm, cho ngươi chôn cùng. Lục Châu một trưởng này cách không phá giải vu thuật. Mọi người sắc mặt đại kinh. Thái hậu kêu lên một tiếng đau đớn. Khẽ chau mày, thân tử sắc khí thể bị những cái kia lam sắc lực lượng dây lát ở giữa xua tan. Lục Châu đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên thư phi phàm lực lượng, trời sinh khắc chế vu thuật. Cái này tại trước đây thật lâu cũng đã được đến nghiệm chứng. Lý Vân Triệu liền vội vàng tiến lên vịn Thái hậu cánh tay nói ra. Thái hậu ngài thế nào rồi? Ai ra không có trở ngại. Thái hậu nhắm mắt lại mặt ra lấy đổ mồ hôi. Nói chuyện lại là hữu khí vô lực. Hai tên ngự y liền vội vàng tiến lên. Thân người cong lại, thay phiên cho Thái hậu bắt mạch. Kiểm tra, một phen sau khi kiểm tra. Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu. Vu thuật đã giải, kia ngự y quỳ xuống nói. Lục Châu vuốt râu, sắc mặt lạnh nhạt, cái này tiểu tiểu vu thuật nếu là phá không, lão phu tấm mặt mo này còn để nơi nào? Nhìn cũng không nhìn, nhân tiện nói, Lý Vân Triệu lúc này đối Lục Châu kính sợ, cơ hồ đề thăng một cái độ cao mới, vội vàng nói, lão tiên sinh xin phân phó, Thái hậu bệnh nặng mới khỏi. Trước tạm lưu tại Nam Các nghỉ ngơi, ngày mai lại về, Lục Châu nói ra, như thế rất tốt, ta khấu tạ lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu quỳ xuống, song trưởng hướng về phía trước, cái trán chạm đất, nghe đến Khương Lương cùng hai vị ngự y âm thầm kinh ngạc. Lý Vân Triệu mặc dù chỉ là thiếp thân thái giám, có thể địa vị của hắn cũng không nhỏ, liền xem như gặp Thái tử điện hạ. Cũng chưa từng đi như thế đại lễ. Lục Châu chỉ là nhìn hắn một cái, liền phất phất tay, ra hiệu hắn xuống dưới. Lý Vân Triệu cùng ngự y vịn Thái hậu rời đi đại điện. Tại Chiêu Nguyệt an bài xuống, ở tại Nam Các, tới gần trạng vạng tối. Nam Các bên trong, Lý Vân Triệu cung cung kính kính đứng tại bên giường, nhìn xem sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều Thái hậu. Nói ra, Thái hậu, ngài sắc mặt thật là so sánh với ngọ thật nhiều. Thái hậu dựa vào đầu giường, nói ra, ai ra đây cũng là chịu Chiêu Nguyệt phúc. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt công chúa hiện nay đã quay về hoàng thất. Thái hậu không nên tự trách. Lý Vân Triệu nói ra, tiểu Lý Tử, Thái hậu ngữ khí dừng một chút. Đem ai ra mang đến đồ vật. Đem ra, Lý Vân Triệu sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ giao phía dưới. Từ tùy hành mang đến trong dương, lấy ra hộp gấm, song trưởng kéo lấy, đưa tới Thái hậu mặt trước. Thái hậu, đây chính là ngài tăng thọ đan. Thật muốn như vậy, Thái hậu thở dài nói. Trên đời này, rất nhiều người đều đang theo đuổi trường thọ, trường sinh, bao quát vĩnh thọ hoàng đế cũng thế. Ai ra lại cảm thấy, thuận theo tự nhiên cũng là một chuyện may mắn. Ta minh bạch, Lý Vân Triệu khom người. Ai ra đại nạn đến về sau, liền đem ai ra cùng vĩnh thọ hoàng đế táng cùng một chỗ, làm cái vui tang. Ai ra liền vừa lòng thỏa ý. Thái hậu nói ra, Lý Vân Triệu lắc đầu không nói chuyện. Thái hậu cầm trong tay hộp gấm đưa cho Lý Vân Triệu, nói ra, đem vật này tặng cho lão tiên sinh, xem như lão tiên sinh xuất thủ tương trợ tạ lễ. Ấy, ngươi đi ra thời điểm đem Chiêu Nguyệt gọi tới, ai ra muốn cùng nàng tâm sự. Ấy, Lý Vân Triệu rời khỏi phòng. Đông Các bên trong, Lý Vân Triệu minh thế nhân dẫn đường. Đến Đông Các, ta phụng Thái hậu ý chỉ, tới trước khấu tạ lão tiên sinh. Thái hậu lệnh ta nhất thiết phải đem vật này giao cho Ma Thiên Các, mong rằng lão tiên sinh nhất thiết phải thu hạ. Lý Vân Triệu hai tay dâng hộp gấm, khom người nói. Minh thế nhân nói ra, sư phụ, là tăng thọ đan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.